Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, đan dược diệu dụng. Tất cả người quản lý đồng loạt lên tiếng, rõ ràng cho thấy bởi vì Ỷ Thiên và Lão Tam cũng lên tiếng. Rõ ràng ủng hộ Hạ Vũ, bọn họ cũng hẳn lên tiếng, huống chi chuyện này, sai ở Lão Nhị. Về tình về lý bọn họ cũng hẳn giúp đỡ Hạ Vũ. Cho nên phần ân tình này, Hạ Vũ chỉ có thể đón nhận, cự tuyệt không được. Mà Thanh Vân Tử gặp cái này mới ngày thứ nhất, bọn họ bên này liền chạy tán loạn. Vậy 1 triệu viên linh đan nhiệm vụ còn sao hoàn thành? Dẫu sao đan viện bị hắn phù viện những con chó kia bò tử hâm mộ chính là thứ 3 viện đoàn kết dị thường. Có chuyện gì từ trước đến giờ là cùng nhau vác. Hôm nay bởi vì Lão Nhị, rõ ràng chọc được không thiếu người quản lý tức giận, phải xử lý Lão Nhị. Đối với lần này, Thanh Dương Tử và Tiêu Nhai Tử cùng với Thanh Vân Tử hai mắt nhìn nhau một cái. Ngưng tiếng quát lên, thấy rằng chuyện này ảnh hưởng. Ta hạ lệnh lập tức đóng lại Lão Nhị nửa năm. Đối diện tường suy nghĩ. Thối lui ra lần này 3 viện liên hiệp chuyện luyện đan. Viện trưởng, ngươi không thể làm như vậy à? Lão Nhị ánh mắt trợn tròn, tựa như không tin nhà mình viện trưởng sẽ vì một cái mới tới trừng phạt hắn. Không khỏi tức giận phản đối, bởi vì hắn biết rõ lần này 3 viện liên hiệp luyện đan chỗ tốt. Sản lượng đệ nhất người, nhưng mà sẽ có lại mở một tòa phân viện quyền lợi. Đến lúc đó địa vị cùng Thanh Dương Tử 3 người ngồi ngang hàng. Cái này cùng cám dỗ dưới, Lão Nhị khởi sẽ cam nguyện buông tha. Nhưng Thanh Dương Tử sắc mặt kiên định, một tay nhắc tới hắn, trực tiếp xách đi, nói, thời gian không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thanh Dương Tử liền động thủ, chắc là muốn đích thân đóng lại Lão Nhị. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn một tràng náo nhiệt kết thúc, đối với Ỷ Thiên bọn họ chắp tay, thành khẩn nói, đa tạ các vị ca ca trượng nghĩa chấp ngôn, ngày sau phải dùng tới ta địa phương, định không chậm lại, nói gì lời khách sáo đâu. Lão Nhị vậy âm tổn hàng, chúng ta đã sớm xem không vừa mắt, hôm nay bị lấy, mọi người chú ý bên trong cũng đều yên tâm. Lão Tam vỗ cái này Hạ Vũ bả vai, cởi mở cười nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, liền và mọi người cùng chung trở về rửa mặt ngủ. Thời gian, bên trong gian phòng của mình, Ỷ Thiên lần nữa đến chơi, trong tay cầm một phần danh sách, nghiền ngẫm lên tiếng, Hạ Lão Bản, ngươi bây giờ nhưng mà cái nhỏ dê béo à, eo uốn bạc triệu, ta nhìn một chút. 500 phần luyện chế ngâm thân thể đan linh dược, ngươi lên giao 10%, còn dư lại cũng rơi vào ngươi trong túi liền đi. Hì hì, cái gì cũng không gạt được lão đại ngươi. Ừ, 9 thành đan thuốc ta cũng thu lại, ngươi như cần dùng gấp, ta đưa cho ngươi. Hạ Vũ nói xong, liền phải xuất ra trước thời hạn thu xong nhóm kia đan dược. Ỷ Thiên liếc khinh bỉ, tỉnh lại đi. Ta làm sao có thể muốn một mình ngươi lão sao đồ. Không tới tìm ngươi nói vài lời. Thuận tiện nói chút chúng ta phúc lợi. Gì phúc lợi? Hạ Vũ một mặt mộng. Ánh mắt nghi ngờ. Ỷ Thiên cười thần bí. Ngươi đoán. Phốp. Lão đại ngươi đừng chọc cười ta. Nói mau thôi. Hạ Vũ cảm thấy Ỷ Thiên đêm khuya viếng thăm. Đến tìm mình. Tuyệt đối có chuyện tự mình nói. Nếu không hắn căn bản không sẽ đến. Đối với lần này, Ỷ Thiên lười biếng duỗi người, cầm trong tay sách mộc giỏ thả ở phía trên, cầm ra 2 đĩa nóng hổi thức ăn, còn có 1 bình hâm rượu. Hạ Vũ lập tức lộ ra nụ cười, ngồi đang bồi Ỷ Thiên uống, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Lão đại ngươi nói mau, đừng nữa chọc cười ta. Được. Chúng ta học viện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ngươi rõ ràng chứ? Ỷ Thiên nâng ly uống một hơi cạn sạch. Nghiền ngẫm cười nói. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Biết à, Vân Kiếm lão sư trước khi đi lời thề, ta cũng ở tại chỗ nghe. Hải ngoại tình huống chiến trường không quá lạc quan. Nghe nói trọng thành Thiên Cơ thành vậy bị mất, 5 vị chiến thần chết. Ừ, không đề ra cái này chuyện thương tâm mà. Ta nói đúng, học viện chiến thần vài đại bảo bối, một cái trong đó chính là diễn võ trường. Ngươi biết chưa? Ỷ Thiên lại hỏi, tiếp tục bán thắt gút. Hạ Vũ không biết làm sao lườm mắt. Biết, ừ, diễn võ trường mở cần đại lượng linh tinh, tiêu hao cực lớn, trừ mỗi tháng ngày 1, 15 số 2 ngày tiến vào thời gian, những thứ khác thời gian cũng không cho phép tiến vào. Ỷ Thiên cười nói, Hạ Vũ nhưng cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, ngoẹo đầu hỏi, ta biết, chẳng lẽ lão đại ngươi còn có những thứ khác đặc thù tiến vào phương pháp? Đương nhiên là có, nếu không ta đến tìm ngươi làm gì? Trừ mỗi tháng 2 ngày công khai mở cửa thời gian, mấy người chúng ta viện người, mỗi ngày đắm chìm con đường luyện đan. Học viện đối với chúng ta có đặc thù chiếu cố, chính là chỉ cần nộp đan dược, tùy thời tùy chỗ cũng có thể là chúng ta mở diễn võ trường. Vào đi tu luyện, Ỷ Thiên bưng ly rượu, đối với Hạ Vũ nói ra cái này người ngoài không biết được tin tức. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng hết sức rõ ràng diễn võ trường chỗ đặc thù. Mình ở bên trong đợi thời gian vượt dài, đối với mình chỗ tốt càng nhiều. Đối với lần này, Hạ Vũ lại hỏi, tiến vào một lần, cần giao nạp nhiều ít đan dược, mở chi phí 1.000 viên linh tinh, mỗi giờ 500 linh tinh, chỉ cần ngươi linh tinh đủ, ở bên trong ngây ngô cả đời vậy không người quản ngươi. Bất quá chúng ta không linh tinh, có thể lên giao linh đan đổi, linh đan cấp 1 và linh tinh đổi tỷ lệ, là 1:1, cấp 2 đan dược là 1:10, cấp 3 đan dược là 1:100, chờ một chút. Ỷ Thiên nói ra cái tin này, chính là muốn nói cho Hạ Vũ, vậy để dành đan dược có chỗ đại dụng, có thể đổi linh tinh, đi diễn võ trường tăng lên thực lực bản thân. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, thở dài nói, mắc như vậy à, sợ rằng trừ chúng ta đan viện người, có thể thỉnh thoảng tiến vào 1-2 lần, những học viên khác cũng chỉ có thể vọng mà than thở. Biết tin tức này cũng không dùng, cây không trả nổi ngẩng cao linh tinh chi phí à, đúng vậy. Bất quá chúng ta đan viện người không giống nhau, gì cũng thiếu, chính là không thiếu đan dược. Rõ ràng ta ý nghĩa không? Ỷ Thiên thần giác nâng lên nụ cười đắc ý. Hạ Vũ lúc này rõ ràng nói, rõ ràng, lão đại ngươi nói cho ta chuyện này, ta thật không biết. Cùng chúng ta 1 tháng hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ta đi ngay diễn võ trường nhìn một chút, đi chơi 2 ngày, chơi 2 ngày, trừ ngươi cái này thành đan trước tiên cao đáng sợ quái thai. Dám như thế nói đi chơi 2 ngày, chúng ta cái đó đi vào không phải tính toán kỹ lưỡng, cùng mình ở gặp phải bình cảnh thời điểm lại vào đi đánh vào à. Ỷ Thiên lời nói lộ ra một cổ vị chua. Hiển nhiên đặc biệt hâm mộ Hạ Vũ vậy luyện đan tỷ lệ thành công. Đối với lần này, Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng. Là ta lỡ lời, tới uống rượu. Ừ, còn có chiến thần tháp, dục ao rồng bên ngoài 8 cái ao máu. Chúng ta cũng có thể đi vào. Bất quá giá phải trả quá cao, liền ta cũng không dám tùy tiện đi vào. Ỷ Thiên nhớ tới học viện chiến thần ngoài ra mấy chỗ bảo địa, nhưng mà so diễn võ trường còn thần kỳ, nhất thời thổn thức thở dài nói. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, đắt bao nhiêu? Không nói, đặc biệt liền là đặc biệt quý. Hơn nữa chiến thần tháp tiến vào điều kiện, ngươi vậy không đạt tới, cần đạt tới ngự khí kỳ mới cho phép tiến vào tu luyện. Ỷ Thiên nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Cuối cùng phụng bồi Ỷ Thiên uống một lát, liền đưa hắn rời đi. Sau khi trở lại phòng Hạ Vũ, nằm ở trên giường nhỏ giọng thì thầm. Diễn võ trường chỗ đặc thù, đó là có thể đóng dấu hạ triều đại thiên tài chiến đấu dấu vết. từ đó huyễn hóa ra bóng người và mình giao thủ. Đó không phải là nói mình có thể cùng đi qua người giao thủ sao? Thật là làm người ta nhiệt huyết sôi trào à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.